Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nắm lấy tay Tiểu Lục, tôi lập tức cảm thấy không ổn lòng. Bàn tay cô ấy ẩm ướt, dính dấp, toàn là mồ hôi. Kiều môn chủ đã nói, tiểu quỷ mang theo thủy khí. Tâm trí tôi lập tức rối loạn, tim đập thình thịch không ngừng. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim. Các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra, Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều. Khoan đã, lời của Tiểu Ngũ không hẳn là vô lý. Quyết định này của tôi, liệu có phải quá vội vàng không? Mí mắt tôi khẽ giật, định rụt tay lại, nhưng Tiểu Lục lại siết C-H-A-T-T-A-I tôi. Được, tôi cũng tin cậu, nhưng cậu có thể đi cùng tôi vào nhà vệ sinh không? Tôi muốn thay băng vệ sinh, rồi chúng ta sẽ cùng tìm chỗ trốn. Tôi cố gắng giằng tay ra, đợi chút đi, cậu cứ tự đi trước đi. Trong ký túc xá, 6 người chúng tôi đứng đối diện nhau, ai cũng đầy cảnh giác. Phòng tối om. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Tiếng mưa đập dữ dội vào cửa kính, gió rít qua các khe cửa, tạo ra âm thanh rên rỉ ma quái. Bầu không khí kỳ dị, một sự ngột ngạt khó tả bao trùm khắp không gian. San San gần như phát điên, cô ấy đá mạnh vào thùng rác bên cạnh. Không phải chứ, các cậu thực sự tin những gì người đó nói sao? Tại sao chúng ta phải nghe lời cô ta? Ở tòa nhà bên cạnh có nhân viên chương trình. Chúng ta chỉ cần liên hệ họ để được giúp đỡ. Trốn thì được gì chứ? Vừa nói, ấy tức giận cầm điện thoại lên, gọi đi một cuộc. Từ từ vừa nức nở khóc vừa nói. Vô ích thôi, tôi vừa thử, không còn tín hiệu nữa. Cách chương.